Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, siêu cấp tham ăn tiểu kim. Cầu tử đại hoàng quyết định, cho nhà mình suy nghĩ về tình yêu chủ nhân, trước liên hệ tới mười mấy võng hồng. Đối với cầu tử ý nghĩ này, huyền lão biểu hiện được chẳng thèm ngó tới. Hừ. Thằng nhãi danh thất phu, không đủ cùng mưu, vung lên ống tay áo. Huyền lão xem thường nhìn xem đại hoàng, rõ ràng là cảm thấy đại hoàng ý nghĩ này không đáng tin cậy. Hừ, cầu tử đại hoàng chính là thở phì phì quay về chừng một cái huyền lão. Ta trước tiên microblogging liên hệ, thật sự không được liền nện tiền, nếu như tiền cũng là không được, vậy hãy để cho tiểu hắc hạ dược. Hạ dược cũng còn không dùng được, cũng chỉ có đóng cửa thả chó tử ta đại hoàng. Đại hoàng cơ trí vuốt vuốt chó dầu hồ, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi làm ra nhe răng hình. Nó cầu tử một nhe răng, nhưng cũng là siêu cấp hung. Cái nào võng hồng dám không cùng chủ nhân giao phối? Tuy rằng lớn hoàng biết, nhân loại muốn giao phối là muốn bồi dưỡng cảm tình, nhưng ở cầu tử xem ra, giao phối liền là giao phối, bồi dưỡng cảm tình không phải lãng phí thời gian sao? Hừ, huyền lão trực tiếp vung lên ống tay áo. Đại hoàng cái này thằng nhãi danh thất phu, cũng không xứng cùng nó mưu đồ thương lượng. Lúc này chính là gương mặt lạnh lùng, rất là ghét bỏ rời đi. Ha ha, lão ô quy, dám với ngươi chó da nhăn mặt, chó vàng trong mắt. Rất là thế lực nhìn xem huyền lão bóng lưng, bĩu môi, chính là vẻ mặt khinh thường. Tiểu hắc, nhanh nghiên cứu thuốc mê, ta thượng ít ỏi, lần lượt liên hệ đi. Đại hoàng đối với hảo cơ bản hữu tiểu hắc phân phó xong. Lúc này áp dụng lên ngựa giống giao phối kế hoạch, chạy tới microblogging thông đồng đi, bằng nó cầu tử cái này ba tấc không nát miệng lưỡi. Còn có thể lừa gạt không đến những cái kia võng hồng sao? Hồ sen bên trong, sớm đã cảm ứng được chủ nhân khí tức tiểu kim. Chính là không thể chờ đợi được trong nước bơi qua bơi lại. Hảo nhiều ngày không gặp chủ nhân, làm vì sủng thú nó tưởng niệm cực kỳ. Cái này một tưởng niệm cực kỳ đi. Tiểu kim mấy ngày nay lượng cơm ăn chính là đi từ từ dâng đi lên. Ân, vâng. Tiểu Kim cho rằng, những ngày này ăn được nhiều, liền là bởi vì quá tưởng niệm chủ nhân. Nó nhỏ Kim mới không phải một cái tham ăn nha. Tả Dương mới vừa đến hồ sen một bên, hình thể to lớn Tiểu Kim, liền từ trong nước tóe ra ngoài. Thân mặc kim sắc lân phiến Tiểu Kim, thẳng đến Tả Dương mà đến, cũng truyền đi ra nhiệt tình không bị cản trở. Rất là vùng vui mừng tâm tình tới. Nhà ta tiểu kim như vậy lớn, Tả Dương đều kinh sợ. Lúc này mới mấy ngày không gặp a, tiểu kim thân thể đều chưa chắc một tay ôm lấy. Nhìn thấy chủ nhân tiểu kim, lúc này chính là vui sướng đến không được. To lớn thân thể xà hình quấn quanh lấy Tả Dương, xúc cảm lạnh buốt tinh tế, cảm nhận cứng rắn như sát đầu rắn. Tại Tả Dương trên mặt, thân mật cọ qua cọ lại, lấy biểu đạt chính mình đối chủ nhân thân mật cùng quyến luyến. Thân mật xong tiểu kim, nhảy vào hồ sen bên trong, một hồi ba đào mãnh liệt. Cái này một cái hồ sen nhỏ, có vẻ như đã không đủ tiểu kim dày vò. Chỉ thấy toàn bộ hồ sen bên trong thủy đều nhộn nhạo. Theo trong nước tóe ra ngoài tiểu kim, phun ra nuốt vào ra một mảng lớn bạch sắc hơi nước. Cực kỳ tinh khiết thủy hệ nguyên tố năng lượng, nhẹ nhàng trên không trung, giống như là một mảng lớn kẹo đường. Cái này một mảng lớn mây mù, một chút bay lên, dần dần ngưng tụ tại sân nhỏ cũ kỹ trên không. Xem ra nhà ta tiểu kim, đối với thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ LV1. Nắm giữ chính là càng thêm thuần thục nha. Tả Dương nhìn đầu tiên là cả kinh, nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. so sánh lần trước thi triển thiên phú kỹ năng lúc tiểu đả tiểu nháo. Tiểu kim lần này rõ ràng trận chiến lớn hơn nhiều, chứng minh nó có khả năng trưởng khống thủy hệ nguyên tố năng lượng. So với phía trước càng mạnh, mà nghe được chủ nhân tán dương tiểu kim, chính là một bên phun ra nuốt vào mây mù, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hồ sen bên trong thủy, càng ngày càng nhiều, bị tiểu kim phun ra nuốt vào thành, nó có khả năng trưởng khống thủy hệ nguyên tố năng lượng. Một chút bay tới sân nhỏ cũ kỹ trên không, chút bất chi bất giác, hơn phần nửa hồ sen thủy không thấy, bị tiểu kim toàn bộ phun ra nuốt vào thành mây mù. Nhẹ nhàng ở trên trời, sân nhỏ cũ kỹ trên không, ngưng tụ một ít vùng đám mây, nhảy lên mà đến tiểu kim chính là hưng phấn cọ lấy tả dương. Ân, người nghĩ trở lấy ta lên cái kia thiên bên trên. Nhìn xem cọ qua cọ lại tiểu kim, tả dương thoáng cái liền minh bạch nó dụng ý. Tiểu kim chính là không thể chờ đợi được không ngừng gật đầu. Không sai, lần trước trở lấy chủ nhân, tại hồ sen trên không bay tới bay lui cho chơi đùa nện. Còn lần này tiểu kim, chính là muốn chơi một chuyến đại, muốn trực tiếp trở lấy chủ nhân, lên cái kia thiên bên trên ngao du tại biển mây đỉnh. Ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Kiêu ngạo tiểu kim, mười phần nghĩ muốn tại mặt chủ nhân phía trước chứng minh chính mình. Biểu hiện mình, tiểu kim chính là thật rất lợi hại. Lần đầu tiên chơi đùa nện, chỉ là không cẩn thận sai lầm mà thôi. Ha ha, quên đi ha, tả dương cười lắc đầu. Tại tiểu kim trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụp. Liền tiểu kim cái này một thân ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt kim giáp lân phiến. Thêm lên cái này thân hình khổng lồ, tả dương vẫn còn ở giữa ban ngày bên trong, cưỡi lấy một cái đại xà lên cái kia thiên bên trên. Chỉ sợ là điên không sai biệt lắm, tiểu kim chính là vẻ mặt thất vọng, kiêu ngạo trong mắt, chợt lóe lên phiền muộn sắc, có một loại một thân bản lĩnh. Không chỗ thi triển nghẹn khuất cảm giác, mà ngày kia thượng, tiểu kim ngưng tụ ra mây mù, tại không có khống chế lúc sau, gió thổi qua bỏ chạy, cùng lúc đó, thủy hệ nguyên tố năng lượng, trực tiếp hóa thành mưa to nhỏ rơi xuống, lượng mưa vừa vặn tương đương với cái này hơn phân nửa hồ sen thủy. Mưa xuống phạm vi phương viên 100 mét, mưa xuống địa điểm. Cách sân nhỏ cũ kỹ cách đó không xa ngã tư đường. Rầm rầm, to như hạt đậu giọt mưa trực tiếp rơi xuống. Mưa rơi dồn dập, mạnh mẽ ngắn ngủi, thời gian duy trì 7-8 giây. Nói rằng đã đi xuống, nói dừng là dừng. Trận mưa này thế tùy hứng được không nói đạo lý. Chỉ thấy, ngã tư đường, đợi đèn xanh đèn đỏ gần 110 cái già trẻ các ông. Bị cái này tùy hứng mưa to cho hạ mộng, đột nhiên xuất hiện mưa to, trực tiếp đưa bọn họ xối thành ướt sũng, căn bản cũng không cho ngươi phản ứng thời gian, không có nhìn trên trời còn mặt trời phủ đầu sao. Trận mưa này xuống đến, quả nhiên là nhật cầu, vừa mới đây là tại trời mưa sao, đây là cái gì quỷ thời tiết a? Cái này mặt trời, cái này mưa xuống phạm vi. Xuống đến có chút không nói đạo lý a, đã đi xuống cái này một ít vùng, đã đi xuống cái này 7-8 giây. Kháo, trận mưa này không phải tại ác làm a. Cái này ông trời, ngươi là trêu chọc lão tử sao? Ngoặc kép, ngã tư đường, bị xối mọi người, chỉ cảm thấy bị cái này mạc danh kỳ diệu mưa cho xuống đến không có một chút tính tình. Mặt trời phủ đầu. Nói rằng đã đi xuống, mà còn chỉ hạ cái này một ít vùng, chỉ hạ cái này 7-8 giây, đem người cho xối liền không dưới, không có gió thổi không có sét đánh, mặt trời như thường lệ hè nóng bức như trước, trận mưa này xuống đến thật tốt, muốn ói rãnh a. Chủ nhân, sân nhỏ cũ kỹ bên trong, huyền lão chính là khuôn mặt u sầu nét mặt đi đến tả dương phía trước. Như thế nào? Tả dương sờ sờ cái mũi, nhìn xem huyền lão nghi hoặc hỏi, lúc này tiểu kim, tại cái kia nửa ao trong nước chơi đùa được chính hăng hái. Cho Tả Dương biểu diễn, các loại thủy thượng tạp kỹ, gột nước, màn nước, bọt nước đầy trời, vòng xoáy, gợn sóng, phá sóng lớn mãnh liệt. Đối với nhà mình Tiểu Kim, thủy hệ thiên phú lực tương tác, Tả Dương nhìn chính là liên tục tán thưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.